Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, Bác Cổ Tộc Sách, chương 166, Thần Ma Lưỡng Giới mặc dù đình chỉ đại quy mô chiến tranh, nhưng là lẫn nhau ở giữa tiểu động tác lại nối liền không dứt. Hai ngày này hệ thống hòa loạn đàn quả thực hãy cùng rút như gió. Ngày hôm nay tuôn ra một cái thần giới nào đó đại boss nhưng thật ra là ma giới người. Sáng mai tuôn ra ma giới nào đó một loại nào đó trong tộc hơn phân nửa tín ngưỡng Michael. Hại những ngày này tất cả các người chơi tại chuyển băng ghế ăn hạt dưa xem kịch đồng thời. Lo lắng, sẽ có hay không có một ngày bọn hắn không có boss nhưng đánh dù sao đều bị Michael cùng Lucifer giết sạch rồi. Trạm thu tàng bản các người chơi khóc chít chít, đại lão ngươi để chúng ta sống thế nào úp vãn vãn những ngày này cũng vội vàng. Đương nhiên, là ở trong game, dù sao thanh trước phản quân là cần bọn hắn hộ vệ đội xuất thủ. Không phải ngươi cho rằng là Lucifer đại nhân một người đi à? Đương nhiên, lớn nhất boss là Lucifer đại nhân giết chết, nhưng là cái khác tiểu lâu la thì đều là bọn hắn xử lý. Úc vãn vãn cũng là lần đầu tiên thể sẽ vui vẻ như vậy chiến đấu. Quả thực chính là xoát xoát xoát điển hình. Không cần tẩu vị, không cần tính toán tổn thương trị số, thậm chí đều không cần tăng máu. Chỉ cần vui sướng thả kỹ năng cộng thêm cọ kinh nghiệm là được rồi. Nếu như không phải Úc vãn vãn đã mắc cấp, nàng nhất định sẽ vui vẻ đến bay lên. Bất quá bây giờ cũng không muộn. Bởi vì những cái kia NC nhóm sẽ chỉ đoạt lại boss chiến lợi phẩm. Những tiểu binh kia liền tiện nghi các người chơi. Úc vãn vãn gieo hò một tiếng nhào tới. Mặc dù tiểu binh móc không ra vật gì tốt, nhưng là hơn số lượng nhiều a. Bán lấy tiền mua trang bị cũng là tốt ngày này. Tại kết thúc một trận nhằm vào lá mũ tộc quét dọn về sau. Úc vãn vãn vuốt vuốt mình đau nhức cánh tay. Nhìn trên mặt đất nằm một chỗ mang theo phiến lá trạng mũ lá mũ tộc nhân. Nhịn nửa ngày, vẫn là nhịn không được mình nhả rãnh tâm. Chọc chọc trích thủ trích tinh thần cánh tay. Thân ái, cái này là loại nào dũng khí? Để bọn hắn mỗi ngày mang theo loại màu sắc này mũ Úc vãn vãn trong mắt ý tứ rất rõ ràng. Chính là đang hỏi trích thủ trích tinh thần. Dưới tay hắn cho chơi trù hoạch là nghĩ như thế nào? Trích thủ trích tinh thần ta làm sao biết, bất quá, bọn hắn ra tốt trang bị tỷ lệ còn không thấp đâu, Úc vãn vãn ngồi xổm người xuống. Lại lấy ra một cái tử trang, nhét vào trong túi đeo lưng của mình, quả nhiên là muốn sinh hoạt không có trở ngại. Liền muốn trên đầu mang một ít lục sao trích thủ trích tinh thần a. Nữ nhân, về tới hộ vệ đội trụ sở về sau. Úc vãn vãn theo thói quen lôi kéo trích thủ trích tinh thần đi nhiệm vụ đường nhìn một chút nhiệm vụ. Mặc dù bây giờ phần lớn nhiệm vụ đều là mặt hướng thần giới. Phi thường khó, nhưng là không thể không thừa nhận chính là, Lucifer đại nhân ở phương diện này còn là rất lớn phương. Những nhiệm vụ này ban thưởng liền Úc vãn vãn cái này ở trong game coi như người có tiền. Nhìn xem đều tâm động. Có nhìn chúng nhiệm vụ sao, đại khái nhìn một vòng. Trích thủ trích tinh thần nhìn một chút Úc vãn vãn. Úc vãn vãn phiền muộn lắc đầu. Mặc dù ban thưởng đều rất phong phú, nhưng là Úc vãn vãn cũng không muốn đi làm những nhiệm vụ này. Thứ nhất nàng cũng không phải là loại kia tổn thương đặc biệt cao nghề nghiệp. Những cái kia ám sát điều tra cái gì vốn là không thích hợp nàng. Thứ hai Úc vãn vãn tin tưởng vững chắc mình là thuộc về dùng trí thông minh cùng kỹ thuật chinh. Phục thế giới nữ nhân, những nhiệm vụ này không phù hợp nàng IQ cao nhân thiết. Trích thủ trích tinh thần là ai cho ngươi dũng khí, lương tĩnh như sao ta ngược lại thật ra nhìn chúng một cái nhiệm vụ trích thủ trích tinh thần. Gọi người phục vụ, đem hắn nhìn chúng nhiệm vụ tài liệu cặn kẽ cho hắn. Sau đó điểm hai chén đồ uống. Cùng Úc vãn vãn ngồi xuống khu nghỉ ngơi, Úc vãn vãn lật xem một lượt trong tay tư liệu, phía trên chữ lớn thình lình viết cổ thư bí mật Úc vãn vãn trừng mắt nhìn. Lật xem lên tài liệu bên trong, tư liệu ý nghĩa chính chủ quan không nhiều, nhưng là xét thấy hệ thống lải nhải cả ngày vẫn yêu nhà rãnh mau bệnh. quả thực là đem mấy câu liền có thể giảng minh bạch sự tình nước hơn mấy trăm cái chữ. Úc Vãn Vãn tổng kết một chút bên trong, ý tứ đại khái nói chính là, thần giới tại thanh lý phản đồ quá trình bên trong, tiêu diệt một cái tên là Bắc Cổ tộc chủng tộc, cái chủng tộc này sức chiến đấu không cao, nhưng lại thông kim Bắc Cổ. Không gì không biết, bọn hắn chấn tộc chi bảo chính là Bắc Cổ sách, đây là một bản ghi chép hết thảy tân mật thư tịch. Nhưng là thần giới tại tiêu diệt chủng tộc tìm sách thời điểm, lại phát hiện cổ thư mất tích, cho nên, tinh thần ngươi cảm thấy có thể tìm tới sách. Úc Vãn Vãn ngẩng đầu nhìn về phía Trích Thủ Trích. Tinh thần, Trích Thủ Trích tinh thần dù bận vận ung dung nhẹ gật đầu. Cười nói, đương nhiên, ta đối cái chủng tộc này vừa vặn có một chút hiểu rõ, hắn giải thích nói. Bọn hắn cổ thư cũng không phải là một quyển sách, mà là một cái có trí tuệ có linh hồn bảo vật. Nó đương nhiên sẽ không biến mất, chỉ là ẩn nấp rồi, kia ngươi muốn tìm sách, là Úc Vãn Vãn đột nhiên dừng lại. Đối Trích Thủ Trích tinh thần trừng mắt nhìn, Trích Thủ Trích tinh thần minh bạch nàng ý tứ, gật gật đầu ra hiệu nàng nghĩ là đúng. Hai người dứt khoát trực tiếp đem nhiệm vụ đón lấy. Nhiệm vụ này ban thưởng liền là bình thường. Hơn nữa còn không đầu không đuôi. Cho nên treo lên hai ngày cũng không ai tiếp. Úc Vãn Vãn hai người tiếp nhiệm vụ này thời điểm. Không ít người còn nhìn lại. Nhưng là xem xét là một cái thợ săn mang theo một cái mục sư. Lập tức rời đi ánh mắt. Loại tổ hợp này, đơn giản chính là không làm được cao ích lợi cao phong hiểm nhiệm vụ. Mới đi tiếp loại này đụng đại vận nhiệm vụ, về tới gian phòng của mình, Úc Vãn Vãn lúc này mới lên tiếng. Ngươi cảm thấy, phía trên này sẽ có tàng bảo đồ tin tức. Vâng, Trích Thủ Trích tinh thần nhẹ gật đầu. Tàng bảo đồ sự tình nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Hiện tại tối thế giới người chơi không có sôi trào lên. Là bởi vì bọn hắn trong tay còn không có cái khác tàng bảo đồ tin tức. Nhưng là từ Lucifer cùng Michael phản ứng đến xem, cái này tàng bảo đồ cũng không phải cái gì thứ đơn giản. Đồ vật bên trong rất có thể liền có thể là thần ma đại chiến kết thúc thế nhưng là, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, không ai thấy qua trước hai tấm bản đồ bảo tàng, làm gì gấp gáp như vậy à. Úc Vãn Vãn khẽ nhíu mày. Mà lại chúng ta chỉ có một đóa cực nhạc hoa, ngươi đi một mình. Ta cũng không yên lòng a, chỉ cần có người thứ hai biết. Bí mật kia liền vĩnh hoàn toàn không phải bí mật. Trích Thủ Trích tinh thần từ trong ba lô lấy ra một cái hộp. Cách phía trên trong suốt tấm băng, Úc Vãn Vãn thình lình nhìn thấy. Bên trong là mặt khác một đóa cực nhạc hoa, mà lại mở sổ Úc Vãn Vãn trong tay kia đóa nhìn còn dễ nhìn hơn một chút. Về phần cực nhạc hoa, có thể dùng tiền mua đến đồ vật. Đều không phải khó có được đồ vật, nó chỉ là hiếm có một chút, cũng không phải cô Phermany. Úc Vãn Vãn cùng Trích Thủ Trích tinh thần bước lên thần giới thổ. Địa thời điểm, đã là mấy giờ sau, giờ này khắc này, bọn hắn xuyên thần giới người mới sẽ mặc loại kia kim quang lóng lánh quần áo. Một mặt chính nghĩa lăng nhiên, bọn hắn vốn là muốn thông qua băng xương thành thần điện tới được. Nhưng là tại băng xương thành cuộc chiến bên trong, thần điện bị hủy thất thất bát bát, cũng một mực không có ai trùng kiến. Băng xương thành bên trong phi thường lạnh, góp nhặt lấy thật dày tuyết đọng, người đi trên đường gần như không có, ngẫu nhiên đi qua một cái, cũng là vội vội vàng vàng. Úc Vãn Vãn nhìn thấy tình cảnh này, cũng không khỏi đến thở dài. Bên trong thần điện các thiên sứ đều rút lui đến trong thần giới. Nguyên bản người qua lại như mắc cửi thần điện, bây giờ cũng biến thành một cái rách nát công trình kiến trúc thôi. Cuối cùng, Úc Vãn Vãn hai người vẫn là lựa chọn trực tiếp ngồi vũ xa tiến vào thần giới lãnh địa. Mặc dù Trích Thủ Trích tinh thần cái này vũ xa còn là một bảo bảo. Nhưng là cưỡi hai người bọn họ lại là một chút vấn đề cũng không có. Khi tiến vào thần giới trước đó. Úc Vãn Vãn cùng Trích Thủ Trích tinh thần liền đem cực nhạc hoa phân biệt thả ở trên người. Hai người bọn họ nhìn nhau đối phương, sau đó cùng nhau nở nụ cười, sau đó thay đổi một thân kim quang lóng lánh quần áo. Theo mấy lần chiến đấu thấy, thần giới người, bất kể là NC vẫn là người chơi, Trang phục nhan sắc đều đặc biệt thích sáng sắc, mà ma giới thì vừa vặn tương phản. Đến Trích Thủ Trích Tinh Thần đứng tại vũ xà trên thân, ngắm nhìn nơi xa, mục đích của bọn họ là đã từng tới thần giới Vũ Dực Thành. Thông qua thần giới bình chướng sau lưng, Úc Vãn Vãn lập tức cảm giác được một loại bị lột sạch nhìn cảm giác. Phảng phất cả người đều bị nhìn thấu đồng dạng, loại cảm giác này làm cho nàng phi thường không thích. Bất quá nhìn bên cạnh Trích Thủ Trích Tinh Thần bình tĩnh dáng vẻ, nàng hít một hơi thật sâu, cũng ổn định lại tâm thần. Bình chướng nội bộ khắp nơi đều là thiên sứ thủ vệ, cơ hồ là năm bước một cương vị. Bọn hắn nhìn chằm chằm vào Úc Vãn Vãn hai người hoàn hảo không chút tổn hại thông qua bình chướng. Về sau, mặt không thay đổi rời đi chỗ khác ánh mắt, tiếp tục tuần tra, vũ xà rơi xuống Vũ Dực Thành ngoài thành. Bất quá lần này xinh đẹp cánh cái gì nhưng liền không có thụ đến bất kỳ hoan nghênh. Mặc dù trên đường phố vẫn như cũ người qua lại như mắc cười, ồn ào, nhưng là sự chú ý của mọi người cũng sẽ không tiếp tục đặt ở trên cánh mặt, mà là đặt ở tình hình chiến đấu phía trên. Úc Vãn Vãn hai người chen vào đám người, chỉ nghe thấy bên trong thanh âm của nam nhân, đáng tiếc bác cổ tộc, bọn hắn thật là một cái hòa bình chủng tộc a. Nhị thúc ta chất tử là ở chỗ này nghiên tập lịch sử. Không chỉ là hắn, ta nghe nói rất nhiều năm người tuổi trẻ đều ở nơi đó học tập lịch sử. Dù sao lịch sử thế nhưng là không thể nào quên đồ vật. Một cái nhìn chừng 40 tuổi nam nhân, thở dài một hơi, người bên cạnh lập tức thấp giọng phụ họa, cũng không biết trận chiến tranh này lúc nào mới có thể kết thúc. Một cái đại thẩm vác lấy rổ nói, phải tin tưởng Michael đại nhân, tại đại nhân dẫn dắt phía dưới, chúng ta nhất định có thể tiêu diệt ma giới cặn bã nhóm. Làm toàn bộ thế giới đều tràn đầy thánh quang nhan sắc, cái này xem xét chính là một cái Michael đại nhân phen cuồng, trong lời nói tràn đầy sùng kính. Ngay tại Úc Vãn Vãn hai người nghe vài câu chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên, một đội thiên sứ cấp tốc bay tới, khóa chặt xuống mặt mục tiêu, bỗng nhiên hạ xuống, rơi xuống trong đám người. Hai cái thiên sứ rút ra trường kiếm trong tay, gác ở cái kia đại thúc trên cổ. Cầm đầu thiên sứ lạnh như băng nói, ở trong đàm luận bác cổ tộc chủ đề, là phản đồ nói chuyện, mang đi, hỏi rõ ràng hắn cùng bác cổ tộc có quan hệ gì. Người chung quanh giống như là chim cút đồng dạng, một câu đều không nói. Chờ mắt nhìn cái kia vừa mới còn nguyên khí 10 phần đại thúc cư như vậy bị thiên sứ mang đi. Úc Vãn Vãn cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần lẫn trong đám người, nàng cau mày, thần giới thế mà làm không được ngôn luận tự do, nàng có chút không dám tin. Sững sờ nhìn Trích Thủ Trích Tinh Thần một chút, đi trước đi. Trích Thủ Trích Tinh Thần ý vị thâm trường nhìn các thiên sứ một chút, sau đó lôi kéo Úc Vãn Vãn rời khỏi nơi này. Hết chương.